Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi chúng đến chơi gái thì thằng nào cũng tới đúng giờ. Nhưng bảo bọn chúng đi đối phó người khác, đúng là nằm mơ. Cậu chủ có phải quên mất một người rồi không? Lại Tranh Hồng nhỏ giọng nhắc nhở. Ai? Kỳ Tử Hạo. Khi nghe thấy cái tên Kỳ Tử Hạo, hai mắt Lương Hàn Thần sáng rực lên. Đúng vậy, sao lại quên mất tên nhị thế tổ này được? Gia đình họ Kỳ cũng giống như gia tộc Lương Thị, được xếp hạng trong 10 thế gia hàng đầu ở Thành Hải. Kỳ Tử Hạo là nhị thế tổ nổi tiếng, không học vấn không nghề nghiệp, kiêu ngạo độc đoán. Ở Thành Hải không có việc gì hắn không dám làm. Mối quan hệ của hắn và Lương Hàn Thần khá tốt. Ngày thường hai người thường cùng chơi đàn bà trên một chiếc giường lớn. Trên bàn rượu của Lương Hàn Thần luôn có hình bóng của Kỳ Tử Hạo. Lại Tranh Hồng nói, nếu như cậu chủ gọi điện, nhờ Kỳ Tử Hạo đi giết Lý Phong, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như nói với Kỳ Tử Hạo, Cố Ngôn Hy đã được Lý Phong bao nuôi rồi, hắn nhất định sẽ đem theo tất cả người của mình đi tìm Lý Phong và ép hắn ta vào chỗ chết. Kỳ Tử Hạo vẫn luôn theo đuổi Cố Ngôn Hy. Việc này tất cả mọi người trong Thành Hải đều biết rõ. Được lắm, cách này rất hay. Cậu lập tức đi sắp xếp cho tôi. Nhìn Lại Tranh Hồng vội vàng rời đi, nụ cười trên gương mặt Lương Hàn Thần càng trở nên hung dữ. Ha ha, Lý Phong, nếu mày đã đánh nhau giỏi vậy, có bản lĩnh thì cũng giết chết tên ngốc Kỳ Tử Hạo đó đi. Giết chết hắn, không chỉ gia tộc họ Kỳ ở Thành Hải sẽ giết chết mày, mà cả nhọ họ Tôn ở Phúc Châu cũng không buông tha cho mày. Lý Phong vẫn chưa quay về Đông Hải. Anh cùng Vương Tiểu Thất và những người khác vừa uống nước trái cây vừa ngồi trên ghế dài trong công viên, ngắm nhìn dòng người qua lại. Đại ca, vừa rồi Triệu Tứ gọi điện thoại cho tôi nói rằng chủ tịch cùng phu nhân sắp đi Phú Châu. Lý Phong khẽ gật đầu. Vài ngày trước, Hứa Hiếu Dương nói rằng ông ấy định đến Phú Châu để khảo sát thị trường. Lý Phong lúc đó nghĩ muốn dành không gian riêng cho hai người, để Liễu Ngọc Phân đi cùng với Hứa Hiếu Dương. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đi du lịch. Có Triệu Tứ ở bên cạnh Hứa Hiếu Dương, Lý Phong không phải lo lắng cho sự an toàn của ông ấy. Dù sao thì Hứa Hiếu Dương làm việc trước giờ luôn thận trọng, không thể nào đắc tội người khác được. Ngay cả khi gặp phải một băng nhóm lưu manh côn đồ, Triệu Tứ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Đại ca, chúng ta đến đây không phải để làm rối tung thế giới ngầm ở Thành Hải sao? Sao giờ lại ngồi trong công viên sưởi nắng thế này? Vương Tiểu Thất vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Phong. Lý Phong cười nhạt, chỉ nói hai chữ, chờ người. Nói xong, những người Lý Phong đợi vẫn chưa thấy đến, mà ngược lại, một đám người đông như kiến xông tới vây quanh Lý Phong và Vương Tiểu Thất. Không lâu sau, một thanh niên nhuộm tóc vàng, ăn mặc rất bảnh bao và thời trang đi tới. Hắn ngẩng đầu khinh thường nhìn Lý Phong. Mày là Lý Phong? Lý Phong gật đầu, đáp, là tôi. Người đàn ông tóc vàng vung tay lên, đánh gãy tay chân chúng nó rồi ném xuống sông. Thật sự kiêu ngạo và độc đoán. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, những kẻ này trực tiếp ra tay. Một đám người nhốn nháo ồn ào lao lên. Vương Tiểu Thất hưng phấn hét lên, ha ha, bây giờ thì không nhàm chán nữa rồi. Nói xong, Vương Tiểu Thất liền lao về phía nhóm người. Cậu ta vừa mới đánh mấy tên ngã xuống đất, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Lý Phong. Đỡ lấy. Vương Tiểu Thất quay người, thấy Lý Phong ném cho mình hai nhánh cây khô dài bằng ngón tay cái. Vương Tiểu Thất bắt lấy nhánh cây, vẻ mặt hoang mang ngơ ngác nhìn Lý Phong. Lúc này, một tên khốn phía sau đạp mạnh vào người Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất lăn lộn dưới đất, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Lý Phong, hỏi, đại ca, đây là cái gì? Dùng hai nhánh cây này đối phó với bọn chúng, nhưng yêu cầu là không được để hai nhánh cây này bị gãy. Nếu không thì sau khi quay về, cậu cũng phải mặc bộ đồ bảo hộ giống như Lý Nhị Nghiêu. Nghe đến việc phải mặc bộ đồ nặng trĩu đáng sợ của Lý Nhị Nghiêu, Vương Tiểu Thất bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn ra. Cả căn cứ huấn luyện của bọn họ, chỉ có tên Lý Nhị Ngưu khỏe mạnh một cách đáng sợ. Có thể chạy vòng vòng sân huấn luyện với trọng lượng 1.000 kg trên người. Vương Tiểu Thất nhìn hai nhánh cây trong tay, hít sâu một hơi, đại ca yên tâm, hai nhánh cây này tuyệt đối sẽ không bị gãy. Nói xong, Vương Tiểu Thất quay lại rồi tiếp tục xông lên giết bọn chúng. Nhớ kỹ, cành cây vừa mới bẻ, có những thứ càng mềm thì đánh càng đau. Đối với Vương Tiểu Thất, đây là khoảng thời gian quý báu để tập luyện. Cậu ta khắc ghi sâu sắc từng lời Lý Phong nói và cố gắng thể hiện hết sức lực của mình. Trong khi sử dụng hai nhánh cây để đánh nhau với chúng, đồng thời cũng phải đảm bảo hai nhánh cây này không bị gãy. Bốp, bốp, bốp, tiếng đấm đá nhau vang vọng không ngớt trong không trung. Cùng lúc tiếng roi vang lên, một tên lưu manh đang gào khóc. Được một lúc, tiếng than khóc lại tiếp tục vang lên không ngừng. Một đám người đó đều đã bị một mình Vương Tiểu Thất đánh bại, nằm sõng soài trên mặt đất. Lúc này, đứng trước mặt Vương Tiểu Thất chỉ còn lại Kỳ Tử Hạo và hai tên vệ sĩ. Kỳ Tử Hạo bị dọa sợ đến mức liên tục lùi lại phía sau. Hắn chỉ tay vào mặt Vương Tiểu Thất, "Mày đừng có qua đây. Nói cho mày biết, tao chính là cậu chủ của nhà họ Kỳ. Ở cái đất Thành Hải này không có kẻ nào dám đánh tao." Bốp, Vương Tiểu Thất đột nhiên lao lên và giáng cho Kỳ Tử Hạo một cú đấm mạnh. Lúc này, một nửa khuôn mặt của Kỳ Tử Hạo bị nhánh cây làm sưng lên. Hắn ôm chặt khuôn mặt sưng tấy của mình, vừa khóc vừa mắng, "Mày dám đánh tao, mày lại dám đánh tao. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám đánh tao. Mày chết chắc rồi, bọn mày chết chắc rồi." Kỳ Tử Hạo vừa chạy vừa chửi bới. Khi chửi xong câu này, hắn đã trốn vào trong một chiếc xe thể thao cách đó không xa. Chiếc xe gầm rú phóng đi trong làn khói mịt mù. Hừ, rác rưởi. Khi Vương Tiểu Thất quay người lại, đột nhiên phát hiện ra một người đàn ông tuấn tú đã ngồi bên cạnh Lý Phong từ lúc nào. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của người này, Vương Tiểu Thất có cảm giác mình đang đứng trên bờ vực. Còn người đàn ông này đang ở trên đỉnh của vách núi. Cao ngạo. Không thể với tới, Vương Tiểu Thất cảm thấy dù cho có leo lên cao đến như thế nào cũng không thể đạt tới độ cao của gã. Tiểu Thất, Lý Phong đột nhiên nói. Có, trong vòng bán kính 100 mét, không được cho phép bất kỳ người lạ nào tiếp cận. Vâng, Vương Tiểu Thất huýt sáo một tiếng. Các thành viên trong đội đang đi dạo xung quanh nhanh chóng tụ hợp lại. Sau đó để Lý Phong và người đàn ông lần đầu tiên họ gặp kia có không gian yên tĩnh để nói chuyện. Người này chính là anh em vào sinh ra tử với Lý Phong. Cao Kiếm liếc nhìn Vương Tiểu Thất và những thành viên trong đội. Cười nói, đại ca, mấy anh em anh mới thuê cũng không tệ. Đã ra dáng phết rồi đấy. Một đám nhóc ấy mà, cũng chỉ có thể lăn lộn trong bùn thôi. Nếu như thực sự gặp phải cao thủ, người ta có thể thổi bay bọn họ chỉ bằng một cái hắt hơi. Lý Phong nhẹ giọng nói. Đồ tôi cần, cậu đã mang tới chưa? Cao Kiếm ngay lập tức đưa cho Lý Phong một cuốn sổ nhỏ. Lý Phong tiện tay lật qua một chút, khẽ gật đầu. Sau đó, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Vương Tiểu Thất và những người khác đang đứng ở xa, không thể nghe thấy họ nói gì. Tuy nhiên, Vương Tiểu Thất nhìn Cao Kiếm bằng ánh mắt tràn đầy khao khát. Cậu ta biết rằng, người đàn ông này là đàn em của Lý Phong. Cách chương.